Chương 777, điều chỉnh tâm tính. Xì mù dạ đạn rồ một câu nói, để họ rồ xì mà dừng lại đi tới bộ pháp, tiện đà xoay người mặt ngó xì mù dạ đạn rồ. Mà xì mù dạ đạn rồ đang nói xong lời nói kia về sau, liền định liệu trước một dạng nhìn chằm chằm trước mặt họ rồ xì mà chờ đợi họ rồ xì mà thỏa hiệp. Chỉ tiếc, xì mù dạ đạn rồ đến hiện tại cũng không có thể thực sự hiểu rõ họ rồ xì mà tính cách. Họ rồ xì mà mãi mãi cũng không phải cái loại này có thể bị người định đoạt người, coi như là họ rồ xì mà dân sư đệ tam hổ cả cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế được họ rồ xì mà, huống chi là xì mù dạ đạn rồ đâu. Cho nên, sau đó xì mù dạ đạn rồ cùng họ rồ xì mà bàn điều kiện thời điểm, họ rồ xì mà đều là mặt lệnh đáp ứng rồi xì mù dạ đạn rồ. Chỉ là, xì mù dạ đạn rồ cũng không có xem đến họ rồ xì mà cách đi lúc, trong mắt đã nổi lên có chút ít sát ý hiển nhiên, bị bắt nhược điểm họ rồ xì mà vẫn không có nửa điểm sợ hãi xì mù dạ đạn rồ trong lòng. Hắn sở dĩ đáp ứng xì mù dạ đạn rồ điều kiện, chỉ là đợi một cái cơ hội. Đợi một cái, giết chết xì mù dạ đạn rồ cơ hội mà thôi. Trên dây thép khiêu vũ, thường thường đều là tìm đường chết hành vi, thật giống như xì mù dạ đạn rồ liền đúng như vậy. Luôn là muốn dùng một ít loại khác thủ đoạn tới khống chế người khác, nhưng không có nghĩ tới tăng cường thực lực của chính mình. Lúc này xì mù dạ đạn rổ vô luận là tại tranh đoạt hổ cả vị trí, hay hoặc giả là ở khống chế người khác thủ đoạn bên trên, đều đi về phía lệ đường. Buồn cười nhất chính là, xì mù dạ đạn rổ bây giờ còn chưa có phát hiện mình xử sự đích phương pháp xử lý, rốt cuộc có bao nhiêu nực cười. Đến khi xì mù dạ đạn rổ phát hiện cái kia một ngày, khả năng hắn hối hận cũng không kịp đi mà ở cũng trong lúc đó bên trong. Làm xì mù dạ đạn rồ cùng hì ủ gạ hì ạ xì, còn có họ rồ xì mà nói chuyện hoàn tất về sau. Tại phía xa thủy quốc biên giới ủ trì hạ nguyệt, vẫn chưa biết cổ nổ hạ thôn bên trong xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ ủ trì hạ nguyệt chỉ là phi thường phiền táo mà thôi, không chỉ có là phiền táo trị liệu những cái này ủ trì hạ bộ tộc tinh nhuệ người bị thương sự tình, càng là phiền táo ủ trì hạ phủ gạ cụ tại chính mình bên người qua lại đi qua. Mỗi một lần chứng kiến Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha Nguyệt thật sự có chủng đem Uchiha phủ gạ cụ trực tiếp giết chết xung động. Chỉ là lý trí nói cho Uchiha Nguyệt, hắn không thể làm như vậy, cho nên Uchiha Nguyệt chỉ có thể kềm chế trong lòng mình phẫn nộ, mỗi một lần cũng làm Uchiha phủ gạ cụ không tồn tại. Ngược lại thì Uchiha phủ gạ cụ, căn bản cũng không có phát hiện Uchiha Nguyệt cái kia thái độ không ngó ngàng, luôn là hy vọng hướng Uchiha Nguyệt bên người gót. Cái này một ngày, Uchiha Nguyệt rốt cuộc chịu đựng không nổi Uchiha phủ gạ cụ ngu ngốc, ám trung tướng Uchiha phủ gạ cụ gọi tới trong doanh trướng của mình, chuẩn bị cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Nhưng người nào nghĩ đến, thời khắc này Uchiha phủ gạ cụ vẫn là bộ kia đắc ý răng rấp, mới vừa tiến vào đến Uchiha Nguyệt trong doanh trướng, liền cười nói ra, Nguyệt quân, chúng ta ở Thủy Quốc trận chiến đầu tiên liền thu được toàn diện tính thắng lợi. Thực sự là một cái hảo mới đầu a, ngươi biết không Nguyệt quân, ta đã đem chúng ta tin chiến thắng truyền lại trở về thôn ta, nghĩ ta tộc ở làng bên trong địa vị, khẳng định có tăng lên một cái tầng thứ, dù sao ở Thủy Quốc tiền tuyến công lao, đều là chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc công lao a ha ha, ta hiện tại thật muốn nhìn hỉ ủ gạ hỉ ạ xì tên kia, hắn sắc mặt rốt cuộc là như thế nào. Nói vậy hắn nhất định là tại hối hận, trước đây đắc tội Nguyệt quân ngươi đi vừa nói, Uchiha phủ gạ cụ đi thẳng tới Uchiha Nguyệt trước mặt, tự tay vô bách vũ trí sóng tháng bả vai, hỏi Nguyệt quân, chúng ta tiếp theo chiến, ngươi chuẩn bị ở khi nào khai hỏa? Hiện tại Thủy Quốc biên giới phòng tuyến đã không có nhiều như vậy vụ nhận thủ vệ, chỉ cần chúng ta phát động thế công nói, nhất định có thể đánh nước sôi quốc gia đại môn, đánh thẳng đến làng sương mù trong chứ đến lúc đó, miễn là Nguyệt quân ngươi quá độ thần uy, coi như là làng sương mù mị dục ở trước mặt ngươi, cũng không có cách nào ngăn cản chúng ta hủy diệt làng sương mù kế hoạch không phải sao phủ gạ cụ quân. Ngươi là ngu si sao? Ở Uchiha phủ gạ cụ bàn tay đưa đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng có chút chịu đựng không nổi Uchiha phủ gạ cụ ngu ngốc ý nghĩ. Cho nên, ở Uchiha phủ gạ cụ mới vừa nói xong cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt liền mở hai mắt ra, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha phủ gạ cụ, lạnh lùng nói, ngươi biết không, cũng bởi vì ngươi một sai lầm, đưa tới chúng ta trận đấu thất lợi. Ngươi có thể thấy, tộc ta tinh nhuệ cơ bản từng cái mang thương, hiện tại đã không có biện pháp tiếp tục tham gia chiến sự rồi hả? Hơn nữa, phụ gạ cụ quân, ngươi cư nhiên đem chúng ta chiến sự, cho rằng là tin chiến thắng truyền vào trong thôn ngươi biết. Không ngươi bây giờ muốn cười nhạo hỉ ủ gạ hỉ ạ si, rất có thể tại âm thầm cười nhạo ngươi ủ trí hạ phủ gạ cụ, là một ngu ngốc nguyệt quân, ngươi là không phải có chút trùng động nghe được ủ trí hạ nguyệt lời nói về sau. Ủ trí hạ phủ gạ cụ cao hai hàng lông mày, lạnh rên một tiếng no y nhưng mà, không chờ ủ trí hạ phủ gạ cụ đem lời nói xong, ủ trí hạ nguyệt liền triển lộ ra tự thân sắc khí, trực tiếp đem ủ trí hạ phủ gạ cụ đề tài của ngăn ở nơi đó. Sau đó, giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, dùng cặp kia tràn ngập kiềm nén hơi thở mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhìn chăm chú vào ủ trí hạ phủ gạ cụ. Sau đó ủ trí hạ nguyệt tràn đầy rễu cợt nhàn nhạt nói ra, phủ gạ cụ quân, ta xưng ngươi là ngu ngốc đều là cho mặt mũi ngươi ngươi tới tiền tuyến thời điểm, ta cũng đã nói ngươi quyết định là một cái nét bút hỏng. Hiện tại, ta càng thêm cảm giác ngươi quyết định là một cái nét bút hỏng bởi vì lâu dài ở tại làng bên trong ngươi, đã mất đi làm nì dạ năng lực ngươi hiện tại chính là một cái trong mắt chỉ có chính tích chính khách, mà không phải một cái chiến sĩ hợp cách vừa nói. Ủ trì hạ nguyệt dừng một chút, tiện đà hít một hơi thật sâu, nói ra, phụ gạ cụ quân, nếu như ngươi không hòa hợp sửa lại tâm tính của mình, kế tiếp ta sẽ đem ngươi giam lỏng. Bởi vì miễn là ngươi ở đây bên cạnh ta, phải có vô số ủ trì hạ nhất tộc tinh nhuệ nì dạ bởi vì ngươi mà chết đi, ta không muốn xem lấy chúng ta kế hoạch bị phá hư. Cũng không muốn thấy là ngươi phá hư hết chúng ta kế hoạch hiện tại, thủy quốc tiền tuyến chỉ có ta một người sở hữu hạ đạt ra lệnh quyền lợi phủ gạ cụ quân, ngươi phải cho ta xem tin tưởng, nơi này là chiến trường, không phải ủ trí hạ bộ tộc nội bộ, cũng không phải trong thôn về sau ngươi muốn làm gì, tốt nhất là thương lượng với ta một. Cái tiếp theo, nếu như vẫn là bởi vì ngươi, đưa tới bên ta chiến sự thất lợi nói, coi như ngươi quý vi ủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng. Ta cũng muốn giết ngươi ở ủ trì hạ nguyệt nói xong câu nói sau cùng thời điểm, thái đao suy tuyết phong mang đã rơi vào ủ trì hạ phủ gạ cụ trên cổ, trực tiếp để ủ trì hạ phủ gạ cụ cái chán chảy ra rất nhiều mịn mồ hôi lạnh. Thế nhưng, không thể không nói ủ trì hạ nguyệt mấy câu nói, vẫn rất có uy hiếp tính ít nhất ủ trì hạ phủ gạ cụ hiện tại so với trước đây thanh tỉnh một ít. Thậm chí, bây giờ ủ trì hạ phủ gạ cụ đều tỉnh ngộ lại. Chính mình phía trước cách làm rốt cuộc có bao nhiêu buồn cười sau đó, nhìn ủ trì hạ phủ gạ cụ có vài phần đờ đẫn về tới doanh trướng của mình bên trong, ủ trì hạ nguyệt vây tay gọi lại ủ trì hạ trần, ủ trì hạ hồ hai người, âm thầm phân phó nói, cho ta xem tốt phủ gạ cụ quân, hắn gần nhất có chút không bình thường. Hiểu chưa phải, nguyệt đại nhân thu được ủ trì hạ nguyệt mệnh lệnh, ủ trì hạ trần cùng ủ trì hạ hồ không chút do dự nào đi theo ủ trì hạ phủ gạ cụ phía sau. Bí mật quan sát nổi lên Uchiha phủ gạ cụ hành vi. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý là, khi hắn cùng Uchiha phủ gạ cụ nói xong một lần về sau, Uchiha phủ gạ cụ dĩ nhiên không có nửa điểm khác thường hành vi. Hơn nữa, càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm thấy kỳ quái chính là, từ hắn cùng Uchiha phủ gạ cụ nói xong một lần về sau, ở trong doanh địa Uchiha phủ gạ cụ dường như biến thành một người khác giống nhau cái loại cảm giác này. Để Uchiha Nguyệt phảng phất thấy được, trước đây con nở chưa trơ tha nhờ đứng đầu một tộc Uchiha phủ gạ cụ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết